Nông Kiều có phúc, chương 71, nữ chủ cùng nam chủ. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm chấm, người kia, không nói tướng mạo, vóc dáng, đây là cha mẹ cho. Mấu chốt là quá bẩn, quá keo kiệt, mạch não không giống người bình thường. Chính là người số một như vậy. Còn tự tin thường mặc như vậy đến trước mặt nàng soát cảm giác tồn tại. Ở trong mắt bà mối còn trai tài gái sắc chính xứng đôi cùng nàng. Mình thật sự kém cỏi như vậy. Hắn, mẹ nó, hắn, bà, nội, nó. Trần A Phúc cuồng mắng không thôi ở trong lòng. Rất là không thoải mái. Để đại bảo đi tìm tiểu cữu cữu chơi. Còn nàng thì về đông phòng nằm ngay đơ ở trên giường. Đại bảo đôi mắt đo đỏ theo tới đông phòng nói. Nương đừng nóng giận, tiểu cữu cữu nói đúng. Uông Ứng Tuấn kia là cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga. Chính là chúng ta không cần hắn. Trần A Phúc lấy lệ nói. Nương không phải là tức giận, chỉ là mệt mỏi. Đại bảo nghe lời, đi tìm tiểu cữu cữu chơi đi. Vương Thị đi đến, bà cũng sợ nữ nhi tức giận. Trần A Phúc lại nói với bà. Nương, con không sao. Chỉ là mệt mỏi, nghỉ ngơi một chút là được. Vương Thị đỏ vành mắt, sờ sờ gò má của nàng nói. A Phúc của ta xinh đẹp như thế, sẽ tìm được hậu sinh tốt. Trần A Phúc lại nói. Dạ, con cũng cảm thấy như thế. Cho dù tìm không được cũng không sao. Con còn có nhi tử. Cuộc đời này con sống cùng đại bảo là được. Chờ Vương Thị cùng đại bảo đi rồi. Trần A Phúc liền đứng dậy tiến vào không gian. Kim Yến Tử còn đang cực khổ bận rộn. Mỏ nhọn của nó mổ ở trên vàng thế nhưng còn lóe tia lửa. Trần A Phúc dựa vào Yến Trầm Hương. Nói với nó buồn bực hôm nay. Nàng quả thực nghẹn đến quá khó chịu. Lại tìm không được người nào để kể ra. Liền đến làm nhảm cùng Kim Yến Tử. Nàng cũng không hy vọng xa vời vật nhỏ có thể nghe nàng nói rong dài. Hoặc là khuyên nhủ mình. Chỉ là muốn nói ra trong nội tâm để thấy dễ chịu hơn. Nào nghĩ tới Kim Yến Tử vừa nghe lời nói này lập tức liền dừng lại công việc trong miệng. Thật hứng thú nhìn nàng. Mắt đậu xanh nhỏ trợn thật lớn. Trong mắt bát quái hỏa hừng hực thiêu đốt lên. Còn dùng một mảnh cánh tre mỏ nhọn nhỏ. Bộ dáng thật khó tin. Nghe xong, nó tựa như nghe được trò cười gì. Cười đến rậm chân, còn nhẹ nhàng đến càng nhảy càng cao. Cái miệng nhỏ nhắn khuếch đại, cũng sắp chém thành hai khúc rồi. Trần A Phúc rất bị thương. Tức giận nói, ta cũng sắp tức chết. Con còn cao hứng như thế. Nó cười đủ mới dừng lại. Hai mắt tràn đầy đồng tình nhìn Trần A Phúc. Nói. Phúc mụ, người ta trước cùng bốn người chủ nhân, đều là nữ, các nàng tìm nam chủ, người người cao lớn anh tuấn cấp bậc thượng thừa, không phải là vương gia phúc hắc, cũng là hầu gia thâm tình, còn có một người là tiêu giao bán tiên, về sau cùng người, vốn tưởng rằng tiền bối ngài có thể tìm tổng giám đốc bá đạo, chờ người trăm năm rồi. Để cho người ta có mặt mũi cùng thổi phồng với người chủ nhân sau. Không nghĩ tới a không nghĩ tới. Người không chỉ bị quang. Còn đưa mệnh luôn. Tới chỗ này. Thế nhưng còn bị người như. Cách chương.